Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, dược liệu. Ngoặc kép, trong bầy đột nhiên lâm vào yên tĩnh, mười mấy giây không có một tái tin bắn ra tới. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để lần thứ hai gặp được cảnh tượng tương tự, Bách Lý Thanh Phong có chút đỏ mặt. Bầu không khí sát thủ, hắn cấp độ quá thấp, đến mức cùng trong đàn đại lão không hợp nhau, cho nên mỗi lần vừa đến đã tẻ ngắt. Lúc đầu lặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian hắn lấy vì mọi người nên khôi phục. Không nghĩ tới, năm sao, móa ao sao, ngạo thiên kiếm thần, phiêu miểu tiên tôn đồng thời phát tới một đống lớn ký hiệu. Mặc dù nhìn Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu thấu, nhưng cuối cùng thoáng hóa giải hắn bầu không khí sát thủ vẻ lúng túng. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng muốn xấu hổ về sau chỉ dám ở trong bầy chơi máy rời. Ngay sau đó quân tử kiếm cũng lên tiếng. Cách màn hình đều có thể nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình tràn đầy kích động. Xuất hiện, các ngươi nhìn thấy chưa? Moderator, ngươi nhìn thấy chưa? Chính là như vậy, chính là cái này người, chính là loại này đồ. Đây là địa quật người dũng sĩ áo giáp A. Lượng tử chiến thần cùng đồ, mới manh run lẩy bẩy. Đại lão ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Mười bước một giết đạo, vật trang sức, ý của ngươi là nói thân cao vấn đề. Một kiện địa quật người giáp không đủ chế tạo ra nhân loại chúng ta cần thiết áo giáp. Còn được bổ bên trên ngoài định mức vật liệu. Cái này ta biết, ta nơi này còn có mấy kiện nhỏ nội giáp, chiến phủ, thực sự không được. Các vùng quật người đổi mới, ta bớt thời gian đi lại giết 10 cái mười mấy cái. Nhất định có thể góp đủ. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy 10 bước một giết hỏi ra cái này chuyên nghiệp vấn đề, vội vàng mừng rỡ trả lời nói. Người biết nơi nào có đúc giáp đại sư sao? Ngoặc kép, 10 bước một giết, bớt thời gian. Ngạo thiên kiếm thần phát một câu. Cho ta bớt thời gian đi hút điếu thuốc. Cho ta bớt thời gian đi hóng hóng gió tỉnh táo một chút. Phiêu miểu tiên tôn theo một câu. Cho ta bớt thời gian đi. Lượng tử chiến thần đồng dạng nghĩ phải gìn giữ đội hình. Có thể hắn phát ra tới một nửa lại thu về. Sau một khắc, trực tiếp phát một cái. Quái gở tự bế nôn nóng bất an, biểu lộ. Ta nói không sai chứ. Ta nói không sai chứ. Hoài nghi ta. Ai còn hoài nghi ta? Còn có ai? Trong đàn một mảnh u buồn không khí bên trong, tựa hồ chỉ còn lại quân tử kiếm một người ở nơi đó ầm ĩ cười to. Nhìn xem ngày bình thường từ trước đến nay đoan trang ổn trọng quân tử kiếm vai moderator cùng nguyên lão khác nhóm đột nhiên trở nên cảm xúc táo bạo. Lập tức liền đem lầu mang lệch ra. Bách Lý Thanh Phong cảm giác được chính mình vấn đề này có thể muốn lạnh. Đại lão, mặc dù ta biết ta không có nhìn nhầm, nhưng ta vẫn muốn xin hỏi một chút. Đây là địa quật người dũng sĩ áo giáp A. Phiêu miểu tiên tôn cân nhắc dùng từ hỏi. Đúng A, ngươi nói lực lượng cực lớn. Siêu hung, nói là địa quật người dũng sĩ. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy bầu không khí rõ ràng có chút quái dị nhóm rốt cục khôi. Phục đứng đắn, thoáng thở dài một hơi. Ngươi biết hay không, địa quật người dũng sĩ lực lượng có thể mạnh, nặng 10 tấn bộ binh chiến xa có thể tung bay mấy chục mét. Ngươi nói dọa không dọa người. Nói xong hắn tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói xin lỗi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta là dùng ta điểm ấy ít ỏi tầm mắt tại đánh giá chư vị đại lão. Cái này khẳng định là 10 phần sai. Đối với đại lão đến nói, loại này số liệu khẳng định rõ như lòng bàn tay. Ngoặc kép, phiêu miểu tiên tôn phát tới một cái im lặng tuyệt đối. Vài giây đồng hồ sau lại lần nữa hồi phục. Ta không biết, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy. Cùng đại lão nói chuyện phiếm thật có áp lực. lập tức liền phải đem ngày trò chuyện chết. Cũng may hắn lòng có nhanh trí, lập tức bổ cứu nói, là ta sơ sẩy, các đại lão đoán chừng nhìn không bên trên cái này một đẳng cấp địa quật người. Tự nhiên sẽ không đi nhớ những này địa quật người tài liệu cặn kẽ. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta cũng không biết như thế nào phản bác. Phiêu Miểu Tiên Tôn không biết như thế nào cho phải. Cái này, chúng ta trở về chủ đề. Có thể hay không mời các vị đại lão giúp đỡ chút. Hỏi thăm một chút chỗ nào có thể rèn đúc ra thích ứng tại khôi giáp của ta. Các ngươi hẳn là biết, ta chỉ là một cái võ đạo kẻ yêu thích. Tại cái này ngành nghề hoàn toàn là mới manh một cái. Đối với loại này thường thức tính tri thức nhất khiếu bất thông. Cho nên, vô cùng cảm kích, Bách Lý Thanh Phong nói, phát cái nói lời cảm tạ hình ảnh, Phục Đán Thành, Ngạo Thiên Kiếm Thần mở miệng, không hổ là moderator, một phát tin tức, chính là cực kỳ đáng tin cậy manh mối. Hy á Phục Đán Thành Huyền Hoàng sẽ phó hội trưởng Âu Tử Long Đại Sư chế tạo thần kim giáp hưởng dự. Thần Châu, mặt khác thủ đô, quân bộ, môn phái cũng có đúc giáp đại sư, chỉ là danh khí so với Âu Tử Long đại sư kém một chút. Phục Đán Thành Bách Lý Thanh Phong biết, vị trí địa lý bên trên ở vào Hạ Hải Châu sát vách Nạp Tang Châu. Là Nạp Tang Châu thủ phủ, cùng Hạ Hải Châu chư thành phát triển tương đối cân đối không giống. Nạp Tang Châu có thể nói tập hợp đủ châu chi lực phát triển phục sáng một thành. Khiến cho tòa thành thị này nhân khẩu vượt qua 8 triệu. Kinh tế tại toàn bộ Hy Á đều đứng hàng đầu. Hy Á 10 đại tập đoàn trong quân thứ 6 tập đoàn quân liền đóng quân tại Phục Đán Thành bên ngoài. Phục Đán Thành cách chúng ta Hạ Á không xa. Chỉ có không đến 400 cây số. Cảm ơn moderator. Hẳn là, chúng ta muốn cảm tạ chúa tể đại lão làm kiếm mưa giang hồ làm ra cống hiến mới là. Ngạo Thiên, kiếm thần lần này đột nhiên trở nên cực kỳ điệu thấp. Về sau có vấn đề gì? Đại lão cứ việc đặt câu hỏi. Chỉ cần ta biết, tất nhiên biết gì nói nấy. Cái kia quá cảm tạ moderator. Đại lão hai cái chữ thẹn không dám khi. Ta liền một người mới mà thôi. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn, đồng thời tranh thủ thời gian đặt câu hỏi, vừa vặn ta tại sửa luyện thần ma trấn ngục thể lúc cần dùng bên trên một chút dược liệu. Những dược liệu này cần trên diện rộng bổ sung khí huyết. Bên trong tốt nhất còn muốn thêm bên trên lệch lôi thuộc tính thiên địa linh vật, như lôi minh quả loại hình. Moderator có cái gì tốt đề cử sao? Thần ma trấn ngục thể. Đại lão thế mà đạt được cái này một pháp môn. Không thôi, quân tử kiếm có chút kinh hãi. Những người khác đồng dạng bị thần ma trấn ngục thể tên tuổi trấn trụ. Bất quá liên tưởng đến đối diện thế nhưng là một vị địa quật người dũng sĩ đều có thể chém giết. Thật to lớn lão, lập tức một mảnh 666 bay ra. Âu Hoàng thần ma trấn ngục thể. Ngạo Thiên Kiếm Thần tự nhiên biết cái này nhất pháp cửa. Chỉ là, hắn trong ấn tượng thần ma trấn ngục thể giống như cùng lôi thuộc tính không có quan hệ gì a. Nhưng đại lão đều luyện thành, khẳng định sẽ không sai. Hắn nhớ kỹ Thiên Cơ Lâu siêu tầm thần ma trấn ngục thể chỉ là tàn thiên. Cũng không hoàn chỉnh, có thể thấy được đại lão thần ma trấn ngục thể mới thật sự là bản đầy đủ. Chính là không biết lúc nào đại lão nguyện ý đem thần ma trấn ngục thể thượng truyền tới cho bọn. Hắn chiêm ngưỡng, mang theo kỳ này đãi. Ngạo Thiên Kiếm Thần đối với vấn đề này không khỏi càng phát ra dụng tâm. Tinh tế suy tư một phen sau vội vàng nói, luyện lôi dịch hẳn là phù hợp đại lão tiêu chuẩn của ngươi. Chính là dược hiệu có chút bá đạo. Dù là ngài loại này đại lão luyện hóa một phần căn cứ tình huống thường gặp dịp cách 1-2 cái tháng, nếu không dễ thương tới tự thân, dược hiệu bá đạo không là vấn đề. Ta thích bá đạo, liền sợ nó không ra sức. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, được, Ngạo Thiên Kiếm Thần lên tiếng, ngay lập tức đem luyện lôi dịch cần thiết dược liệu phát cho Bách Lý Thanh Phong. Loại này tu luyện dược liệu cần dùng bên trên 3 loại thiên địa linh vật. Cứ việc đều cùng lôi minh quả cấp độ không sai biệt lắm. Có thể 3 loại tương hợp, lại hoàn mỹ đem lẫn nhau dược hiệu phát huy ra, lại đạt tới 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Đại lão trước tạm sử dụng nhìn, ta bây giờ tại bên ngoài, chờ qua một thời gian ngắn cha ta hết giận ta liền trở về. Đem hắn chìa khóa trộm ra đi tuyệt tích phòng bên trong cho đại lão tìm một chút tác dụng phụ điểm. Nhỏ phương thuốc, cái này là được rồi. Trộm đồ thì không cần. Dạng này không tốt, vạn nhất bị cha ngươi bắt lấy lại đem chân của ngươi đánh gãy. Ta dùng phương thuốc của ngươi cũng sẽ không an lòng. Bách Lý Thanh Phong thành khẩn khuyên nói. Ngoạc kép, ngạo thiên kiếm thần, có biết nói chuyện hay không? Nếu không phải xem ở ngươi đại lão phần bên trên, ta, nhịn, từ ngạo thiên kiếm thần nơi này thuận lợi đạt được đúc giáp đại sư cùng lôi luyện dịch tin tức về. Sao, Bách Lý Thanh Phong hài lòng thối lui ra khỏi cái này nội bộ phúc lợi nhóm. Duy nhất để hắn hơi có chút khó chịu chính là, lúc rời đi, những này trong đám đó các đại lão từng cái lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Nhiệt tình đến, giống như hắn mới là đại lão, mà bọn hắn đều hóa thân thành mới manh đồng dạng. Loại tương phản mãnh liệt này thoáng để hắn có chút khó chịu. Sẽ không phải là một vị nào đó đại lão bị trộm nick, cho nên ở trong bầy cố ý mang tiết tấu. Bách Lý Thanh Phong có chút hoài nghi một chút. Có thể một lát loại này hoài nghi đã bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Các đại lão mỗi ngày đàm luận vấn đề cao cấp như vậy. Thông kim bác cổ, có thể có như vậy kiến thức tầm mắt, tu vi có thể kém đến đi nơi nào. Mang theo loại ý nghĩ này, mắt thấy sắc trời đã tối. Bách Lý Thanh Phong tắt máy vi tính, ra cửa, ăn bữa tối, đợi đến đem bữa tối ăn xong. Hắn mới hướng Vạn Thọ Đường phương hướng mà đi. Ở nơi đó hắn dự lưu một chút tiền đặt cọc, mua 30 phần dưỡng nguyên thang dược liệu, Vạn Thọ Đường mới giao 12 phần, còn có 18 phần không bị tập hợp đủ. Thanh Phong tiểu hữu, ngươi đã đến. Trì Sương nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, trên mặt mang tiếu dung, trực tiếp đem một phần dược liệu đóng gói về sau. Đưa tới, ngươi xem một chút, ngươi muốn dược liệu. Số lượng cùng thành phần đúng hay không? Sẽ không nhìn, ta tin tưởng các ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, dù sao Vạn Thọ Đường ngay ở chỗ này, có vấn đề đến tìm bọn hắn liền tốt. Ha ha, cảm ơn Thanh Phong tiểu hữu tín nhiệm. Trì Sương cười ha hả ứng với. Cuối cùng, hắn còn thoáng thấp giọng nói câu, thực tế bên trên ta ngược lại là rất ủng hộ Bách Lý lão gia tử cùng Kỳ Lâm kiếm phái những người kia hợp tác sự tình. Ta cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, luôn cảm thấy những người này không có hảo tâm. Nha, Bách Lý Thanh Phong ý tứ ứng một chút. Loại này trưởng bối sự tình cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn đem một cái toa thuốc đem ra. Ta nơi này còn có một cái phương thuốc. Ngươi xem một chút, những dược liệu này ngươi có thể thu tập sao? Trì Sương nhìn thoáng qua, lướt qua phía trên mấy phần chủ dược tài. Cái này, tập hợp đủ ngược lại là có thể tập hợp đủ, nhưng là cần chờ thêm mấy ngày. Mà lại, Trì Sương chỉ mấy thứ dược liệu nói. Những này chủ dược đều gọi được bên trên thiên địa linh vật. Giá cả sẽ hơi đắt, đắt cỡ nào? Trì Sương thoáng ngẫm nghĩ một chút, nói, không thua kém 300 ngàn. 300 ngàn, thật không rẻ. Người trước giúp ta thu thập 3 phần đi, ta xem một chút hiệu quả. Đi, Trì Sương gật đầu đồng ý. Hàng đến ta tự mình đưa cho ngươi. Làm phiền, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đem những dược liệu này lấy đi, rời đi Vạn Thọ Đường. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong rời đi về sau, Trì Sương đi tới nội viện, rất nhanh dùng bút viết một hàng chữ nhỏ, gọi đến một người, đưa cho công tử, có cái này tờ đơn thuốc, hẳn là có thể suy đoán ra phía sau bọn họ vị kia thần bí tông sư đường lối. Dù là phỏng đoán không ra, cũng có thể thông qua phục dụng phần này dược vật làm được giống như hắn. Không đến một năm thành tựu cấp 3 võ giả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.